Nữ thần giới, chương 2, thông tin cơ bản về thế giới khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập này là tập hướng dẫn nhé, có cả thầy 11 nữ thần, 5 nữ thần của các nguyên tố ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 6 nữ thần còn lại tượng trưng cho 6 phi nguyên tố, ánh sáng, bóng tối, tử vong, sự sống, tình yêu, sắc dục. Có 5 loài chính, nhân tộc, long tộc, tiên tộc, hồ tộc, ngư tộc. Ngoài ra còn các nghề phụ. Quá phế hoặc quá đạo nên rất ít người thuộc loài phụ thần tộc, thiên tộc, tước tộc, ngoài ra còn có bán nhân, người thú. Vân vân mây mây, các nghề của loài, mỗi loài có 3 nghề gần như giống nhau nhưng khác tộc nên tên khác. Nhân tộc nhân sĩ, nhân thức quý tộc, long tộc long binh, long trí quý tộc, tiên tộc tiên nhân, tiên trí quý tộc, hồ tộc hồ binh, hồ thức quý tộc, ngư tộc ngư binh, ngư trí quý tộc, binh sĩ. Cả 5 loài, là những người tư chất vàng trở xuống, là nghề được coi thấp kém nhất dành cho những ai có điểm tri thức kém. Trí thức là nghề được xem trọng hơn binh sĩ, tư chất đỏ trở xuống dành cho những người điểm tri thức cao. Quý tộc là nghề được coi là cao quý, có 2 loại người có thể làm quý tộc, con ông cháu cha và những người tư chất đỏ trở lên có các chỉ số cao mới được làm. Ngoài ra còn một nghề nữa cho cả 5 loài là hoàng đế nhưng cực kỳ ít người có thể làm và mang tính con ông cháu cha rất cao. Các màu linh lực vô sắc, không màu, bạch, trắng, lục, xanh lục, lam, xanh lam, hoàng, vàng, xích tử, tím, hắc, đen, huyễn sắc, trong suốt, ngoài ra vô sắc rất dễ bị ngầm lẫn với huyễn sắc nhưng khác nhau một trời một vực. Khả năng đặc biệt các loài, nhân tộc điểm tri thức cao hơn trung bình, khi giao hợp với tộc khác có tỷ lệ rất nhỏ sinh ra bán nhân. Long tộc khả năng thần long hóa, điểm sức mạnh cao. Tiên tộc khả năng tiên hóa, điểm linh lực cao. Hồ tộc khả năng hồ hóa, sở hữu khả năng phân thân và mị thuật để quyến rũ kẻ địch. Ngư tộc khả năng ngư hóa, tốc độ cao hơn các loài khác. PS: thế giới này khá yên bình nên có trường học, công viên. Nhưng vì có linh lực nên trình độ khoa học kỹ thuật khá kém. Cách chương.